Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 251, cường địch giết đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 251, cường địch giết đến, ly khai đại thạch thành. Trương Nhược Trần một lát cũng không ngừng lại, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Ma Vũ Thành. Tứ phương quận quốc vương tộc cùng độc chu thương hội tổng hội, có lẽ rất nhanh sẽ biết được ta lấy đi sổ sách tin tức. Tất nhiên sẽ phái rất nhiều cao thủ đến đây truy sát ta. Ta nhất định phải đuổi khi bọn hắn đuổi theo trước khi phản hồi Thiên Ma Vũ Thành. Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp, tại trong gió tuyết chạy đi, giống như là một đạo quỷ ảnh tử xẹt qua bao la tuyết nguyên, chỉ để lại một hồi chói tai âm thanh xé gió. Hàn Tưu cũng tu luyện một loại thập phần huyền diệu thân pháp, thân nhẹ như yến, đạp tuyết vô ngân, đuổi sát tại Trương Nhược Trần sau lưng, nói: "Bằng hữu, nếu là ta không có đoán sai, người có lẽ tự là gần đây thanh danh lên cao cao thủ trẻ tuổi Trần Nhược, đúng không?" Nghe được Hàn Tưu thanh âm, Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, hướng nàng nhìn chằm chằm liếc, âm thanh lạnh lùng nói: "Không muốn đi theo ta?" Bởi vì Hàn Tưu cùng Trương Thiên Khuê đi được rất gần, cho nên Trương Nhược Trần một mực đều rất đề phòng Hàn Tưu, đem nàng trở thành tiềm ẩn địch nhân. Hàn Tưu lại cũng không biết điểm này, chỉ cảm thấy cái này thần bí thiếu niên tính tình cổ quái, thập phần không tốt ở chung. Đã ngươi không có phủ nhận, nói rõ ngươi thực đúng là Trần Nhược. Hàn Tưu trong đôi mắt mang theo vui vẻ, nói: "Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ vẫn luôn là giao hảo quan hệ. Đã chúng ta tại chợ đêm đã từng có một lần vui sướng hợp tác. Nếu không đem ngươi cái kia một bản sổ sách cho ta mượn nhìn một cái." Trương Nhược Trần chẳng muốn cùng nàng nói chuyện. Chân khí trong cơ thể hội tụ đến hai chân, hai chân hoàn toàn bị linh hỏa bao khỏa, nguyên này đã tốc độ cực nhanh, liền lại tăng lên một mảng lớn. Hàn Tưu cũng tăng thêm tốc độ, lần nữa đuổi tới Trương Nhược Trần bên cạnh, nói: "Ngươi nói ta phục dụng Thánh Quang Đan về sau, cũng tối đa chỉ có thể tu luyện tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Tiếp tục tu luyện, sẽ có nguy hiểm tánh mạng." Lời này không phải nói chuyện giật gân a. Trương Nhược Trần nói: "Ngươi đến cùng có phiền hay không? Ngươi nếu là lại đi theo ta, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí." Hàn Tưu có chút tức giận chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nàng thế nhưng mà Vân Đài Tông Phủ tông chủ con gái, lại là một vị khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, chủ động hướng hắn lấy lòng, lại còn đụng phải một cái mũi cho. Từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ một người nam tử dám dùng như vậy giọng điệu nói với nàng lời nói. Mặc dù là Thiên Ma Lĩnh 36 quận quốc đệ nhất thiên tài Trương Thiên Khuê cũng đều mọi cách nịnh nọt nàng. "Ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta, ta lại thiên muốn đi theo ngươi." Hàn Tưu cùng Trương Nhược Trần so sánh hăng hái, đuổi sát tại Trương Nhược Trần bên cạnh, bảo trì cùng Trương Nhược Trần giống nhau tốc độ. Đêm xuống, Trương Nhược Trần ngừng lại, suốt đuổi đến một ngày đường. Vô luận là Trương Nhược Trần hay vẫn là Hàn Tưu, đều lộ ra có chút mỏi mệt, chân khí trong cơ thể tiêu hao cực lớn, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Soạt, Trương Nhược Trần phất tay chém, tại trong đống tuyết kéo lê một đầu giới tuyến. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Tưu liếc, nói: "Ngươi nếu là dám vượt qua cái này một đầu tuyến, đừng trách ta không khách khí." Nói xong lời này, Trương Nhược Trần ăn vào một miếng huyết đan, lập tức xếp bằng ở đĩa, hai tay nắm bắt hai miếng linh tinh, hấp thu linh tinh bên trong linh khí, bắt đầu khôi phục chân khí. Hàn Tưu nâng cao lồng ngực, có chút không phục nói: "Tu vi của chúng ta 8 lạng nửa cân. Tự tính toán ta vượt qua cái này đầu tuyến, ngươi lại có thể đem ta như vậy." Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng mà Hàn Tưu cũng không có vượt qua cái kia một đầu tuyến. Không có đi khiêu chiến Trương Nhược Trần điểm mấu chốt, nàng cũng lấy ra hai miếng linh tinh, nắm ở trong tay, bắt đầu tu luyện, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết, bay là tả rơi xuống. Chỉ một lát thần đi qua, tuyết động tự bao trùm đến Trương Nhược Trần phần eo vị trí. Sẽ đi qua một canh giờ, tuyết động bao trùm đến Trương Nhược Trần ngực, đỉnh đầu, bả vai, hai chân, hai tay, hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm. Nếu không phải nhìn kỹ, căn bản không sẽ phát hiện chỗ đó ngồi xếp bằng một người. Bỗng nhiên, bầu trời vang lên, ô ô, thanh âm. Một chỉ hồng chu cự hạm từ phía trên bên cạnh bay tới. Tựa như một tòa sắt thép tiểu sơn, xuyên qua màn đêm, hướng về Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư Phương hướng bay tới. Hồng chu cự hạm thượng diện, đứng đấy mấy chục cái mặc áo bào tím võ giả, đang tại tìm kiếm khắp nơi Trương Nhược Trần cùng Hàn Tư tung tích. Cảm nhận được trên không truyền đến thanh âm, Hàn Tư lập tức đình chỉ tu luyện, thân thể có chút giật giật. Đừng nhúc nhích, là độc chu thương hội người đuổi theo tới. Hồng chu cự hạm uy lực không phải chuyện đùa, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Trương Nhược Trần thanh âm truyền vào trong tai của nàng. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng cân nhắc qua điều khiển hồng chu cự hạm phản hồi Thiên Ma Vũ Thành, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là bị hắn bác bỏ. Khống chế hồng chu cự hạm mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng bị độc chu thương hội cùng tứ phương quận quốc đỉnh tiêm cường giả nhìn chằm chằm vào. Hàn Tư cũng nghe qua hồng chu cự hạm uy danh, trong nội tâm khẽ động, nói, làm sao bây giờ, chúng ta bây giờ vốn đã bị băng tuyết bao trùm, chỉ cần thu liễm khí tức, bọn hắn liền phát hiện không được chúng ta. Trương Nhược Trần một lần nữa hai mắt nhắm lại, đem sở hữu chân khí toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Thân thể vẫn không nhúc nhích, giống như là hóa thành một khối bàn thạch. Sau nửa ngày về sau, hồng chu cự hạm bay đi, biến mất ở chân trời. Bành, Hàn Tư phá tuyết mà ra, giống như một vị tuyệt mỹ tiên tử bình thường, bay đến giữa không trung, sau đó phiêu nhiên rơi xuống, chằm chằm hướng đối diện Trương Nhược Trần cười nói, những tà đạo kia võ giả đã ly khai, chúng ta là không phải cũng nên ra đi. Trương Nhược Trần cũng theo trong tuyết đi tới, nói, không muốn dùng, chúng ta với ngươi không quen, trước, là ngươi trước dùng, chúng ta mới như vậy dùng. Hàn Tư nói, ta là sợ ngươi bạo lộ về sau, cũng liền mệt mỏi ta. Trương Nhược Trần nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi đến cùng vì sao phải đi theo ta? Hàn Tư ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói, được rồi. Đã như vậy, chúng ta tự đi thẳng vào vấn đề đàm nói chuyện. Người tại chợ đêm lấy được cái kia một bản sổ sách, ghi lại độc chu thương hội cùng tứ phương quận quốc vương tộc giao dịch ghi chép. Người nếu là đem cái kia một bản sổ sách đưa về võ thị học cung, đối với chúng ta Vân Đài Tông Phủ sẽ tương đương bất lợi. Cho nên người giết chết Trấn Quân Hầu, dùng cái này chứng minh Vân Đài Tông Phủ đích thanh bạch. Trương Nhược Trần nói. Chẳng lẽ còn không đủ? Hàn Tư nói. Trương Nhược Trần nói. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Người cần gì phải muốn tận lực đi giải thích. Dùng võ thị tiền trang hệ thống tình báo. Nếu là việc này thật sự cùng Vân Đài Tông Phủ không quan hệ, tự nhiên không đem các ngươi liên lụy đi vào. Hàn Tư lắc đầu, nói. Vạn nhất võ thị tiền trang bên trong có người muốn hãm hại chúng ta Vân Đài Tông Phủ làm sao bây giờ? Cho nên, biện pháp tốt nhất tự là, ta và ngươi cùng một chỗ hồi Thiên Ma Vũ Thành. Ngươi dẫn ta đi gặp võ thị học cung cao tầng. Ta ở trước mặt hướng bọn hắn giải thích. Trương Nhược Trần nói, ngươi sẽ không sợ Vân Đài Tông Phủ thật sự liên lụy ở bên trong. Nếu là Vân Đài Tông Phủ thật sự ý định cùng chợ đêm hợp tác, chắc chắn sẽ không nói cho ngươi biết loại này tuổi trẻ tiểu bối. Hàn Tư thập phần kiên định mà nói. Vân Đài Tông Phủ vốn cũng đã là Thiên Ma Lĩnh bá chủ. Căn bản không cần phải bí qua hóa liều đi cùng chợ đêm hợp tác. Trần Nhược, chúng ta làm một số giao dịch như thế nào? Ta hộ tống ngươi phản hồi Thiên Ma Vũ Thành. Trở lại Thiên Ma Vũ Thành. Ngươi dẫn ta đi gặp võ thị học cung cao tầng. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Nói, ngươi không muốn đi theo ta, ta ngược lại càng thêm an toàn. Hàn Tư tức giận không thôi, không ngừng tốn hơi thừa lời. Nói, dù nói thế nào, ta cũng là địa bảng bên trên cường giả. Chẳng lẽ còn hội kéo ngươi chân sau? Huống hồ, ta đã sử dụng, đưa tin quang phù, đem tin tức truyền quay lại Vân Đài Tông Phủ. tin tưởng rất nhanh sẽ có cao thủ tới đón ứng chúng ta. Chấm, trên người của ngươi, rõ ràng có đưa tin quang phù. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Hàn Tưu cũng không có chứng kiến Trương Nhược Trần ánh mắt, có chút đắc ý nói, đưa tin quang phù tuy nhiên đắt đỏ, thế nhưng mà dùng thân phận của ta, trên người tự nhiên cũng mang theo một miếng. Tại mấu chốt nhất thời khắc, có thể đem tin tức truyền quay lại tông môn, tìm xin giúp đỡ, đưa tin quang phù, chỉ dùng để quang, hệ đưa tin minh văn chế tác mà thành bảo vật. Đại đa số đưa tin quang phù chỉ có một lần tính công hiệu, có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đem tin tức truyền tống ra ngoài. Đương nhiên, đưa tin quang phù rất khó luyện chế, cho nên giá cả tương đương đắt đỏ, mỗi một chương đều giá trị liên thành, coi như là thiên cực cảnh võ giả cũng dùng không nổi. Trương Nhược Trần cũng không phải sợ hãi thán phục Hàn Tưu trên người có một chương đưa tin quang phù, mà là thập phần tức giận, nói, người đem tin tức truyền quay lại Vân Đài Tông Phủ, có hay không dấu hiệu phương vị của chúng ta? Chấm, Hàn Tưu cười nói, ta trên đường đi đều để lại Vân Đài Tông Phủ chỉ mới có đích ấn ký. Chỉ cần bọn hắn trông thấy ấn ký, rất nhanh sẽ đuổi theo. Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Nói, Vân Đài Tông Phủ cao tầng bên trong, có tứ phương quận quốc vương tộc thành viên sao? Ngược lại là có như vậy mấy vị. Hàn Tưu sắc mặt cũng đi theo biến đổi. Nói, người lo lắng bọn hắn sẽ rời đi Vân Đài Tông Phủ, chạy đến đoạn giết chúng ta. Chấm chấm, không phải lo lắng, mà là bọn hắn khẳng định đã tại chạy đến trên đường. Trương Nhược Trần thở dài. Liên quan đến tứ phương quận quốc tồn vong đại sự, bọn hắn sao lại khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn nhất định sẽ không tiếc cùng một chỗ một cái giá lớn, đem Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu chấn giết tại tiến đến Thiên Ma Vũ Thành trên đường. Càng thêm có thể hận chính là, Hàn Tưu rõ ràng còn trên đường để lại ấn ký. Đây không phải tại tìm đường chết, phải ly khai tại đây, bằng không, nhất định sẽ bị đuổi kịp. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, vừa mới bước ra một bước, đột nhiên, lỗ tai có chút giật giật, cảm giác được một cỗ nguy hiểm khí tức, đang tại cấp tốc tới gần. Sau một lát, toàn bộ tiết nguyên trong vang lên gào thét tiếng gió. Một cái khàn khàn thanh âm, theo trong gió truyền đến. Chỉ tiếc, các ngươi tỉnh ngộ được quá trễ. Hiện tại mới muốn đi, đã muộn. Trong không khí, vốn là rời rạc linh khí hội tụ cùng một chỗ, hình thành lưỡng đạo cự đại phong nhận, mang theo một cỗ xé rách tính lực lượng, hướng về Trương Nhược Trần cùng Hàn Tưu chạm tới. Đứng tại trong đống tuyết, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cỗ lợi hại khí lãng từ tiền phương vọt tới, đem mặt đất dày đặc tuyết động nhấc lên. Trong tầm mắt, hoàn toàn là trắng xóa một mảnh. Bá bá, nhỏ vụn sức gió, vạch phá Trương Nhược Trần chân khí cháo, đem Trương Nhược Trần quần áo xé rách ra từng đạo lỗ hổng. Trương Nhược Trần như lâm đại địch bình thường, hai tay nắm chặt Trầm Uyên cổ kiếm, chân khí trong cơ thể hoàn toàn điều động. Oanh một tiếng, dưới chân xuất hiện một tòa đường kính 9 mét huyết trận. Rất nhanh xoay tròn, xôn xao, trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, như là hóa thành sáng ngời mãn nguyệt, hướng về kia một đạo đập vào mặt cực lớn phong nhận chạm tới. Bành, địa một tiếng, Trương Nhược Trần bay ngược mà quay về. Đó là một cỗ nghiền áp thức lực lượng. Tự tính toán Trương Nhược Trần toàn lực một kiếm, cũng khó có thể ngăn cản. Bị sức gió tung bay về sau, Trương Nhược Trần lập tức đem toàn thân chân khí rót vào băng hỏa kỳ lân giáp. Trong khải giáp minh văn bị kích hoạt, ẩn ẩn vang lên một tiếng kỳ lân gầm nhẹ. Một chỉ băng hỏa kỳ lân hư ảnh hiện ra đến, đem Trương Nhược Trần chăm chú bao khỏa. Bành, cái kia một đạo phong nhận, chạm tại Trương Nhược Trần trên người, đem Trương Nhược Trần lần nữa đánh bay xa vài chục trượng. Thân thể trực tiếp vùi vào tiết tầng cuối cùng. Một phương hướng khác, Hàn Tưu cũng bị một đạo phong nhận bay ngược. Oa, một tiếng, nhổ ra một ngụm máu tươi, trị lạc đến mặt đất, ném ra một cái đường kính hơn 10 mét hố to. Chấm, oanh, dùng cái kia một cái hố to làm trung tâm, phương viên tầm hơn 10 trượng tiết động toàn bộ bị chấn bay lên, hình thành một cỗ hình cung khí lãng. Ba ba đánh ở bên cạnh một loạt châm diệp tùng trên cây, đem cái kia một loạt cây cối hoàn toàn đóng băng. Cách Trương